Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 33, Mộ Trường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Ân Hành hừ cười một tiếng. Người chơi cố gắng nhớ những con số được báo cáo bởi hệ thống trong thời gian cực đoan. Cá nhân sẽ không nhận thấy màn hình này đi thẳng vào lớp học, sau đó xác suất lớn chết vì không sống. Một số người sẽ vào trò chơi sau khi tìm thấy màn hình điện tử này vui mừng, nhanh chóng nhập, chờ đợi cho họ những gì là tự hiển nhiên. Ngoài ra còn có một số người thận trọng sẽ tìm kiếm cặp, tìm kiếm manh mối có thể tương ứng với những con số này để chứng minh rằng mật khẩu kỹ thuật số mà họ nhận được là không có lỗi. Khi những người đó tìm thấy tờ giấy này, hầu hết trong số họ không xa cái chết. Lúc tiến vào không gian đã có 8 người, Ân Hành cùng bọn họ đối với nhau đem tất cả bố cục không gian thu vào trong mắt. Nơi này cũng không lớn, mỗi người đều đứng ở trong một khẩu độ tròn. Bốn phía vầng sáng đều là hắc ám, khuôn mặt của bọn họ ở trong ánh sáng cùng ám ảnh che khuất có vẻ loang lổ. Ở đỉnh đầu, có một chiếc đồng hồ đang không ngừng đếm thời gian, bên cạnh chuông có một lỗ nhỏ, nếu không cẩn thận quan sát cũng không thể phát hiện. Vị trí xuất hiện của cô là bên tay phải của hầu hết mọi người. Nhưng mà, khi cô nhìn thấy những người đó quay đầu nhìn về phía cô, động tác đều nghiêng sang trái. Mà góc độ vặn vẹo mặt phải bên tay phải của nàng lại là bên phải. Tất cả điều này xảy ra giữa ánh sáng và lửa. Hầu hết người chơi cần một thời gian nhất định để điều chỉnh sau khi đột nhiên bước vào một không gian như vậy. Hoặc là thích ứng với tầm nhìn đột nhiên tối sầm lại, hoặc là cần phải từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Đợi đến khi bọn họ thu thập tốt tâm tính của mình, biến hóa rất nhỏ này cũng đã sớm sửa chữa. Như vậy trong mắt người mới tiến bộ, phương hướng bọn họ nhìn về phía đích xác là phương vị hiện tại của mình. Ngoài ra, kim dây không ngừng lùi cũng hấp dẫn. Khi cô nhìn thẳng vào đồng hồ treo, đôi mắt không bao giờ rời đi. Chọn ngẫu nhiên 3 lần, cách nhau 10 giây, thời gian lần lượt là 32, 42, 52. Nhìn thẳng xuống, đồng hồ đi xuống theo chiều kim đồng hồ, không thể bình thường hơn. Mà sau lần ghi chép thứ 3, cô cúi đầu trong lòng lặng lẽ đếm thời gian 20 giây, lại trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, nghiễm nhiên là 32. Nhưng 32 chỉ tồn tại trong nháy mắt đã được sửa chữa thành 12. Nếu không phải nàng đối với mình có tín nhiệm tuyệt đối, có lẽ phải hoài nghi đây chỉ là kết quả của tinh thần mình hoảng hốt nhìn lầm. Gợi ý rõ ràng nhất là lỗ âm thanh đó. Trong khi tất cả người chơi tập trung tinh thần nhớ những con số được báo cáo trong một khoảng thời gian ngắn mà không có thời gian để chăm sóc của mình, Ân Hành đang khám phá nguồn gốc của âm thanh. Từ dưới lòng đất, sau khi nhập mật khẩu 8 chữ số, màn hình điện tử hiển thị giao diện. Thành công, ngay sau đó, hình ảnh nhảy vọt, giấy tờ tùy thân chiếu lên mặt nam nhân đột nhiên phóng đại, một nụ cười tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng còn không cần cẩn thận quan sát, lại trong nháy mắt ẩn nấp không thấy. Ân Hành như có điều suy nghĩ, nắm tay lên tay nắm cửa. Cánh cửa làm bằng kim loại vào tay lạnh lẽo, lãnh ý xâm nhập tận xương tùy dọc theo đầu ngón tay từng tấc leo lên. Rất nhanh đã đến bả vai. Lạnh đến không bình thường, nhưng Ân Hành không đổi sắc, mở cửa. Đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào lớp học, cảnh tượng đẫm máu, u ám trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Một đạo nam sinh vang lên, mang theo các bạn học ngồi ngay ngắn trong lớp chào cô. Xin chào các em, Ân Hành lấy giáo án ra khỏi cặp, ở trên bảng đen dựa theo nội dung giáo án viết chuẩn bị lên lớp. Thầy ơi! Hôm nay thầy không ôn tập trước giờ học sao? Trong khi cô đang chuẩn bị bảng, cô gái ngồi ở hàng cuối giơ tay lên cao. Ân Hành buông phấn xuống, xoay người nhìn qua. Nữ sinh rất gầy, lúc Ân Hành nhìn chăm chú nàng đứng lên, dáng người cao gầy càng lộ ra vẻ như biến mất xương cốt. Móng tay trên ngón tay gầy gò của cô bị cắt rất ngắn, chọc vào ót mình, động tác vô cùng dùng sức, nói. Không phải thầy nói em ngu ngốc sao? Hôm nay em đã học thuộc lòng tất cả những gì mà thầy bảo học, tại sao hôm nay thầy lại không ôn tập trước giờ học? Nàng nói, ngón tay liều mạng chọc vào huyệt thái dương của mình. Mặc dù không có móng tay, nhưng cũng làm cho người ta kinh hồn bạt xác, sợ sâu sắc nàng dùng ngón tay tinh tế kia chọc thủng ót mình. Thầy nói chuyện chứ, nữ sinh thấy Ân Hành chỉ nhìn mình không nói lời nào, vẻ mặt càng thêm điên cuồng, biên độ động tác của nàng càng lúc càng lớn. Thân thể bắt đầu run rẩy, ngũ quan trên mặt dần dần vặn vẹo. Dư quang của Ân Hành nhìn bốn phía, Tất cả các bạn học khác đều yên lặng ngồi ở vị trí của mình. Tất cả mọi người chưa từng nhìn về phía nữ sinh đang phát điên kia, mà nhìn chằm chằm cô. Nữ sinh cùng lớp trưởng gặp ở cửa kia đặc biệt nhất. Nữ sinh vóc người không tính là thấp, lại ngồi ở hàng đầu tiên, biểu tình trên mặt điên cuồng mà đắc ý. Lớp trưởng nhìn cô với khuôn mặt không chút thay đổi, ánh mắt lại rất phức tạp. Hơn nữa 45 đôi mắt sau này của nữ sinh phát điên này, ngăm đen thâm trầm, tất cả đều xếp trên người nàng. Ngây ngốc dưới ánh mắt như vậy, huyệt thái dương ân ẩn ẩn đau, giống như cũng có một đôi tay gầy gò đang tiến gần tủy não của nàng. Im lặng, ân hành nhìn lướt qua cô bé một cái, phấn nặng trở lại trên tay. Em không cần an tĩnh. Nữ sinh hét lên, em muốn thầy trả lời câu hỏi. Thầy giáo, chẳng lẽ thầy quên nội dung giảng dạy ở lớp? Trong lúc ân hành còn chưa trả lời, nữ sinh hàng đầu kia đột nhiên xen vào, giọng điệu mang theo cảm giác lạnh lẽo. Thầy chính là giáo viên giỏi nhất trường nha. Những lời nói bất ngờ của cô đã thúc đẩy sự kiêu ngạo của các cô gái ở hàng ghế sau. Nữ sinh hàng sau theo đuổi không rời, giọng nói càng cao vức. Hỏi em, thầy có phải là một giáo viên ngôn ngữ không? Trong khoảnh khắc cô ấy nói những lời này, ánh mắt của tất cả mọi người đã thay đổi. Nếu như nói lúc trước bọn họ còn xem như học sinh tốt tôn sư trọng đạo, vào giờ khắc này, trong mắt đám người này quang mang lóe ra bộ dáng, giống như gặp phải huyết nhục liêu lang. Bầy chó sói dục dịch, chỉ cần bây giờ người trên bàn bục trả lời không thích hợp, bọn họ sẽ rời khỏi chỗ ngồi, dùng phương thức mình thích nhất xé nát nàng. Thế nhưng, sau một khắc, động tác đột nhiên của ân hành khiến bọn họ đều sừng sốt một chút, cuồng nhiệt trong mắt trong nháy mắt tiêu tán, an tĩnh giống như chim cược. Kỷ luật lớp học đã quên rồi sao? Ngữ khí ân hành phi thường nghiêm khắc, viên phấn nàng vừa rồi ném ra hiện tại đã lăn xuống bàn nữ sinh hàng sau, bị kẹp ở giữa trang sách mở ra. Giọng nói của nữ sinh đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu vết phấn chọc vào mi tâm của cô đặc biệt, nơi bị đập vào trong nháy mắt đỏ lên, kèm theo đó là đau đớn nóng bỏng. Nhưng cô bé không dám đưa tay lau sạch dấu vết, chuẩn xác mà nói, cô bé ở dưới ánh mắt ân hành giờ phút này nhìn chăm chú, chớp lông mi một cái cũng không dám. Tỉnh táo lại sao, bầu không khí trong lớp trong nháy mắt trở lại khoảnh khắc cô bước vào lớp học, thậm chí còn hơn không kém. Ý cười trên mặt nữ sinh hàng đầu cũng biến mất, cô ta mím môi nhìn ân hành, sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lóe lên. Ánh mắt lớp trưởng sáng lên, lúc nhìn cô cũng có thêm vài phần tình chân ý thiết. Tất cả biến hóa chỉ nằm trong lúc xoay điện, nhưng ân không thèm để ý tới bọn họ. Đối với những học sinh không biết là vật gì mà nói, động tác vừa rồi của nàng đích xác có tác dụng uy hiếp. Nhưng nàng rất rõ ràng, trong nháy mắt chấn nhiếp qua đi cần xuất ra biện pháp càng rõ ràng hơn mới có thể chân chính chấm dứt bức bách của bọn họ. Nếu không đi kèm sẽ là phản công đáng kinh ngạc hơn. Và sự phản công của họ sẽ có tính chất gì? Ánh mắt ân hành xẹt qua vết máu trên khóe miệng nữ sinh hàng đầu, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Nếu các em hình như đều đem nội dung của tiết học trước đó thông suốt. Vậy thì, bài học này, cô chậm rãi mở miệng dưới ánh mắt của họ. Kiểm tra, sao không viết? Ân hành chắp tay sau lưng đứng ở phía sau lớp học, bên cạnh cô là nữ sinh móng tay hói. Giờ phút này, nữ sinh nhìn chằm chằm vào bảng đen, trên tay cầm bút đen, do dự không biết nên làm thế nào để đặt bút. Sau khi nghe ân hành hỏi thăm, nàng lộ ra biểu tình không thể luyến tiếc. Em đang suy nghĩ, ngữ khí của nàng yếu ớt, mang theo chút hối hận. Làm thế nào cô ta có thể làm những chủ đề này? Đây là ma quỷ lấy đâu ra, vậy mà để cho các nàng thi cử. Còn 30 phút nữa, ánh mắt ân hành mang theo ý vị thâm trường. Không có chọc thủng quẫn bách của cô, mà là ý bảo cô nhìn đồng hồ treo trên tường. Chưa viết xong thống nhất đánh giá là thất bại. Đây là một cuộc thi tùy đường. Ân hành căn cứ vào giáo án mà chủ nhân thân thể ban đầu lưu lại đã làm cho hàng chục câu hỏi tại chỗ và chép chúng trên bảng đen khi các học sinh cá nhân khóc mà không có giấy tờ. Nữ sinh trả lời không tình nguyện. Ánh mắt vẫn len lén ngắm hàng ghế trước. Ân hành nhìn theo, vừa lúc cùng nữ sinh hàng đầu đối diện tầm mắt. Cô mỉm cười, đi đến bàn bục giảng, nhìn xung quanh một tuần, đôi mắt của cô với một cảnh báo, nói. Trong lớp học của tôi không được phép ồn ào lớn, gian lận cũng không được phép trong phòng thi của tôi, người có ánh mắt chạy loạn cẩn thận một chút. Sau khi nói xong mấy câu này, Nàng cảm nhận được ánh mắt của những người khác dường như có như không quấn quanh trên người nàng trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Bị nữ sinh hàng sau liên lụy, mọi người dám giận không dám nói, muốn xoay người vụng trộm chừng mắt nhìn cô một cái cũng không dám. Tất cả đều cúi đầu, ánh mắt ai oán ngoan ngoãn làm bài thi. Bọn họ nào ngờ lần này tới đây lại là một tên cứng rắn như vậy, không chỉ không sợ bệnh thần kinh kia phạm bệnh, còn có thể dùng thần khí cần thiết của giáo viên. Phấn và đột xuất để trị bọn họ. Hu hu hu, ai không biết là học sinh sợ nhất là giáo viên ném phấn và kiểm tra đột xuất. Kẻ xấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc học sinh phấn đấu viết thư, Ân Hành cũng không nhàn rỗi. Thừa dịp thời gian tuần tra giám sát trong lớp học đi dạo một vòng phòng học, ngoại trừ ra bàn ghế ở đây thật sự rất cũ kỹ, không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ân Hành ngẩng đầu nhìn qua, cửa phòng học vốn là bị mở rộng, tiếng gõ cửa vang lên, cửa lại không thấy bóng người. Ân Hành ý bảo bọn họ yên tâm một chút trơn nóng này tiếp tục làm đề thi, tự mình cất bước ra cửa. Theo bước chân của cô đến gần, một cỗ cảm giác lạnh lẽo từ cửa truyền đến, cùng lúc trước cô ở trên tay nắm cửa cảm nhận được không khác gì, lạnh ý thấm xương. Chỉ trong một khoảng cách ngắn ngủi này, nhiệt độ của làn da cô đã giảm xuống vài độ. Phía sau cô, một đám học sinh vô tình dường như cũng rục dịch. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong mắt bọn họ toát ra ý cười, nhưng lại rất nhanh biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Cách chương.